vàng dài vệ sĩ và lão quy vệ sĩ mặt xám xịt, trừng trừng hai mắt, tay nắm vũ khí còn đang run run. Trần Nhược Tư dường như đã sớm biết trước kết quả nên không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua đám vàng dài vệ sĩ, lão quy vệ sĩ, binh tôm tướng cá bên cạnh, dường như có chút hả hê cười nhạo nói. Ha ha, các ngươi thấy sao, người đi cùng ta lợi hại đấy chứ, không thèm di chuyển, chỉ dựa vào khí thế đã khiến đám lính trắng các ngươi sợ tè cả da quần. Lão quy đang lúc giận dữ quát mắng, hỗn tiểu tử, ngươi muốn chết à? Tên kia tuy lợi hại nhưng chưa chắc đã có thể thắng được Long Vương gia của chúng ta. Nói không chừng hắn ngay cả phu nhân nhà chúng ta cũng không thắng được. Phải vậy không? Trần Nhược Tư cũng không biết vì sao tâm trạng rất tốt, muốn chế nhạo mấy tên tiểu tử hình dáng quái dị này. Cười nói, hay đi đi, cho dù có thổi ra bò, nói khoác, cũng không ai biết được, thật sự. Lời chế nhạo của Trần Nhược Tư còn chưa có nói xong, tức khắc khuôn mặt đã hốt hoảng nhìn chằm chằm đại đao của lão quy đang chém xuống, kêu lớn, ngươi, ngươi làm cái gì đấy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, hiểm ta tăng mệnh. Đao trong tay lão quy càng lúc càng gần Trần Nhược Tư khiến tim hắn đập rộn lên, cõi lòng cảm thấy lạnh lẽo, thầm nghĩ, xong rồi, xong hết rồi, chỉ vì nói cho sướng miệng mà giờ rước phải họa sát thân. Ôi chao, biết vậy thì đừng nói cho xong. Trong lòng hắn hiện giờ chỉ còn ảo não và hối hận, nhưng ý chí sinh tồn của hắn rất mạnh, hắn không muốn chết. Cả người hắn lùi lại nhanh chóng, một ánh đao màu trắng lướt qua, để lại một chuỗi tàn bên người hắn. Nước biển trong nháy mắt bị tách đôi ra, tạo thành một vùng chân không, chỉ có điều rất nhanh đã bị nước biển xung quanh tràn vào. Thân thể Trần Nhược Tư bị đẩy ra mấy bước, lúc dừng được người lại thì thở phào một tiếng, trong lòng thầm kêu, nguy hiểm thật. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN. Lão Quy thấy mình đánh trượt vào khoảng không thì cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn chỉ dừng lại một chút rồi lại bước lên mấy bước đuổi theo, vung đao quét ngang hông Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư cảm thấy không ổn, một đao vừa nãy của Lão Quy hắn tránh được là do may mắn, nhưng còn đao này thì hắn không thể nghĩ ra biện pháp để tránh được. Hắn nhìn chăm chăm thanh đao đang đến gần, hai tay nắm chặt lại. Cả người cứ giật giật tựa như đang run rẩy, khuôn mặt hắn cũng đã đỏ bừng cả lên. Đao của lão quy dán lên người Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư tựa hồ còn cảm thấy hàn khí trên thanh đao từ bên hông đâm vào trong cơ thể mình, khiến hắn cảm giác như đang đi đến cuối con đường sinh mệnh. Giờ phút này, hắn cơ hồ đã tuyệt vọng. Trong đầu hắn xuất hiện bóng dáng của Mộng Tuyết, nụ cười ngọt ngào của Mộng Tuyết. Còn những thứ khác hắn không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới. Trong lòng hắn chỉ còn có bản thân mình, hắn không hề sợ hãi. Ở cái phút giây cuối cùng này, hắn đã tiến vào một cảnh giới mộng ảo. Keng, một đạo bạch quang trong nháy mắt đập lên thanh đao lão quy đang cầm trong tay, thanh đao cứng rắn liền bị cắt thành mấy đoạn, phần mũi đao liền rơi xuống. Nhưng động tác của lão quy cũng không ngừng lại mà vung hết tầm tay. Hắn lúc đầu dùng sức rất mạnh, cho nên giờ chém trượt vào khoảng không thì thân thể theo đà liền quay một vòng mới dừng lại. Lão quy đứng ngây ngốc nhìn thanh đao trong tay, lòng thầm nghĩ, gặp quỷ rồi, đao cứng như vậy mà sao lại bị chặt đứt chứ? Kiểu này chắc chắn là hắn không nhìn thấy đạo bạch quang va chạm với thân đao của mình. Tiếng đao bị chặt đứt mang Trần Nhược Tư từ trong giật mình tỉnh lại, kéo hắn về từ quỷ môn quan. Hắn sờ sờ phần cơ thể bị khí lạnh xông vào cơ thể lúc nãy, đột nhiên phát hiện ra quần áo chỗ đấy đã bị chém rách, trên da thịt còn mơ hồ xuất hiện vết máu. Còn chưa đợi hắn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì có một đôi tay kéo cánh tay hắn chạy nhanh về một địa phương mà hắn không biết. Hắn cảm thấy đôi tay ấy rất mềm mại, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt chủ nhân của đôi tay ấy. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, nhìn khuôn mặt kia. Quả nhiên chính là khuôn mặt xinh xắn giống trong suy nghĩ của hắn. Chỉ là giờ nó lại không mang theo nụ cười mỉm mà chỉ có nỗi buồn vô hạn. Hắn cả kinh, lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu rồi mới nói, nàng làm sao vậy? Nữ tử xinh đẹp lắc đầu, thản nhiên nói, không có gì. Lúc này nỗi buồn rầu trên mặt nàng đã biến mất, thay vào đó là nụ cười hưng phấn. Đôi mắt động lòng người kia nhìn hắn thật lâu, giống như là đã lâu lắm rồi không được gặp hắn. Ánh mắt kia dường như muốn nhìn thấu nội tâm hắn. Những sợi rong màu xanh biếc phảng phất như sinh vật có sự sống, từng sợi xẹt qua bên người bọn họ. Ngược lại, hai người bọn họ giờ lại rơi vào im lặng. Họ không quan tâm đến ai đứng im, ai chuyển động nữa, phảng phất như khoảnh khắc này cả thế gian đã ngưng lại. Hai trái tim đập rộn ràng, khiến lòng ngực dường như cũng rung lên, khuấy động nước biển, để cho nước biển xô lên bờ ngực đối phương. Sóng nước xô bờ kia mặc dù mong manh yếu ớt, nhưng ở trên hai người bọn họ xem ra lại rất có lực rung động. Thở, bọn họ vậy mà ngừng cả thở. Mau đuổi theo, đừng để cho tiểu tử kia chạy thoát. Một thanh âm già nua truyền đến tai họ, họ nhận ra đây là tiếng quát tháo của lão Quy. Trong lòng hai người lúc này không hẹn mà cùng tức giận chửi mắng lão Quy phá đám chết tiệt. Nữ tử lấy lại bình tĩnh, quay đầu kéo Trần Nhược Tư bơi sâu xuống, nơi có một dải đá ngầm mờ mờ. Càng tới gần dải đá ngầm, không gian càng tăm tối. Nữ tử tử lấy từ trong túi một hạt châu soi sáng khu vực xung quanh. Tốc độ bơi lội của họ không vì hoàn cảnh tối tăm mà chậm đi, trái lại còn nhanh hơn so với lúc trước. Từ xa có thể nhìn được rõ dải đá ngầm vĩ đại, nhưng bọn họ không biết phải bơi mất bao lâu mới đi được đến đấy. Lúc này không gian chung quanh tối như hũ nút, nếu không có hạt châu trong tay nữ tử tỏa ra ánh sáng thì bây giờ bọn họ có lẽ chẳng khác gì người mù cả. Phía trước là dải đá ngầm vĩ đại, ba phía khác là rừng rong rêu tảo biển to lớn rậm rạp, không biết là đã sinh trưởng bao nhiêu năm nữa. Họ đi vào đó, giống như đang ở trong một cánh rừng nguyên sinh cổ kính. Chỉ khác với cánh rừng nguyên sinh là nó có vô số bọt nước phát ra tiếng xì xì đang nổi lên trên. Bọn họ dừng ở phía trước dải đá ngầm, bỗng nhiên cảm giác được ở địa phương phía sau lưng có động tĩnh. Đám rong rêu tảo biển to lớn kia dường như bị cái gì đó kích thích, truyền đến một gợn sóng nước mỏng manh, yếu ớt. Nữ tử kéo Trần Nhược Tư chui vào một cái động tối om om ở phía trước. Động này rất lớn, không nhìn được đáy luôn, có lẽ là do tầm nhìn họ bị hạn chế chăng? Tử địa, đây là chỗ nào? Trần Nhược Tư đột nhiên hỏi. Không biết, muội trước đây chưa từng đi qua đây. Tử Điệp trả lời một cách đơn giản. Trần Nhược Tư nhìn khắp chung quanh một lượt rồi nói, ta chung quy vẫn cảm thấy chỗ này không phải là một địa phương tốt. Luôn cảm giác có một đôi mắt lạnh lẽo, đáng sợ đang theo dõi chúng ta. Trong lòng ta vừa sợ hãi, lại còn cảm thấy là lạ nữa. Vinh làm sao mà dạo này lại nhát gan như vậy? Mỗi ở trong biển bao lâu nay rồi mà còn chưa gặp phải quái vật lợi hại nào đâu đấy. Tử Điệp cười cười, nói, Vinh không phải là bị lão Quy kia hù cho sợ mất mật rồi đấy chứ. Sex, ta mà sợ lão gia hỏa kia à? Trần Nhược Tư lắc lắc đầu, nở nụ cười khinh nói, nếu không phải ta bị quái diện nhân kia trói lại thì lão Quy kia sợ rằng đã sớm xuống địa phủ nói chuyện với Diêm Vương rồi. Đâu phải, muội có thấy trên người huynh cái gì đâu? Tử Điệp vẻ mặt nghi ngờ. Trần Nhược Tư nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, không biết là quái diện nhân kia đã dùng pháp thuật quỷ quái gì nữa. Ta bây giờ chẳng khác gì một phế nhân, không còn sức mạnh. Nếu gặp phải quái vật thì chỉ còn nước chờ chết thôi. Đúng rồi, trước tiên phải nói đã, nếu thật sự gặp phải quái vật mà muội đánh không lại nó, thì muội nhanh chóng rời trước đi, không cần lo lắng đến ta. Bằng không, ta tình nguyện để cho mấy lão quy bên ngoài bắt đi. Nói xong thì dùng ánh mắt kỳ vọng, chờ đợi câu trả lời của nàng. Từ bên ngoài động truyền đến thanh âm của lão quy. Quái, rõ ràng nó chạy tới đây. Sao lại không thấy người đâu nữa nhỉ? Các ngươi tìm cẩn thận cho ta, nhất định phải lôi được hỗn tiểu tử kia ra cho ta. Quy đại nhân, ở đây có một hang động này, bọn họ có thể trốn vào trong không? Một binh tôm hỏi. Lính cua khác nói, Quy đại nhân, thuộc hạ thấy hay là chúng ta nên đi thôi. Thuộc hạ nghe nói bãi đá đen này thường có hải thú vĩ đại xuất hiện, diện mạo cực kỳ khủng bố, ngài mà nhìn thấy thì đảm bảo là ba ngày liền ăn không ngon, ngủ không yên. Lão Quy nhấc chân đá tên lính cua kia lăn đi mấy vòng, lớn tiếng quát, đá vào mông con mẹ ngư. Thằng hỗn đản,

ý bảo nhanh lên một chút. Tử Điệp cảm giác được thân ảnh của một nhóm người đuổi theo phía sau, cách bọn họ càng ngày càng gần, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương hơn. Nàng khẩn trương cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là lo lắng cho an nguy của Trần Nhược Tư. Nàng biết quy củ Long Cung, một khi có người không mời xâm nhập vào, chỉ có một con đường chết. Nàng nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư, cảm giác khó chịu trong lòng nháy mắt tan rã, lập tức biến thành mỉm cười. Giống như nếu có thể nhìn thấy mặt hắn, nàng có thể vĩnh viễn bảo trì sự vui vẻ. Nhìn chăm chú hồi lâu, nói, đi mau, có người đuổi tới rồi. Trần Nhược Tư lúc này thật sự là mệt không chịu nổi nữa rồi. Bộ dáng mệt nhọc đều đã hiện trên mặt hắn. Hắn lắc lắc đầu, nói, nàng vẫn là trở về đi, không cần lo cho ta. Ta không nghĩ bởi vì nàng cứu ta, lại rơi vào hiểm cảnh. Nàng biết không, trước kia ở minh giới, nàng mạo hiểm cứu ta mà bị người khác đả thương, rơi vào biển rộng. Lúc ấy, nàng có biết ta đau lòng như thế nào không? Ta không muốn quay trở lại thời khắc đau xót kia một lần nữa, nàng đi đi. Nói xong, một bộ dáng tuyệt tình, rời bỏ cánh tay Tử Điệp, quay đầu lại nhìn điểm sáng đang dần đến gần. Tử Điệp ngẩn người, một trận thương tâm trào lên trong lòng, nhưng phần lớn là kích động. Nàng cho rằng, Trần Nhược Tư làm như thế, chẳng qua là không muốn liên lụy đến mình, cũng chứng minh là trong lòng hắn coi trọng nàng. Có lẽ, nhưng điều Trần Nhược Tư làm, thực sự đã tạo thành loại ảo giác này. Bất quá, hiện tại trong ý nghĩ của hắn, đích thật là không muốn liên lụy nàng, mà ở trong trường hợp khác có lẽ hắn sẽ không làm như vậy. Bởi vì tại thời khắc này, hắn đã nghĩ chính mình sắp chết. Trong tâm trí hắn giờ phút này về với Mộng Tuyết ở phương xa, trong đầu hắn tràn đầy hình ảnh Mộng Tuyết tươi cười. Nếu sinh mệnh hắn còn chưa đến lúc cuối cùng, có lẽ hắn còn có thể suy nghĩ cái khác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, Ma Lực Chi Châu. Tử Điệp lặng lặng nhìn Trần Nhược Tư, bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài, nhất thời không biết nên nói gì. Ở trong lòng nàng rất là thống hận chính mình, năng lực ở trong nước thật sự là quá kém, bổn sự dẫn người gần như không có. Nàng vốn là một tiên tử, trước kia tu luyện pháp thuật kỹ năng đều là sử dụng trên đất bằng, mà ở trong nước, kỹ năng của nàng liền suy giảm lớn. Giờ phút này tốc độ du động ở trong nước của nàng cũng không sai biệt lắm so với bọn lão quy. So sánh với Ngọc Lan cuộc sống gắn liền với nước thì tự nhiên là kém nhiều lắm. Tử Điệp trầm mặc chốc lát, nhìn lại tốc độ điểm sáng đang tới, so với vừa rồi nhanh hơn nhiều, trong lòng sinh ra một chút tuyệt vọng, nàng cũng quyết định không đi, ở chỗ này cùng hắn, cho dù là chết, nàng cũng không lùi bước. Đột nhiên, nàng cảm giác được chỗ đá ngầm mà chính mình đang đứng hơi hơi rung động, tiếp theo, tiếng vang ù ù từ phía sau truyền đến, một cỗ gợn sóng uy lực to lớn lao thẳng tới vị trí hai người bọn họ đang đứng. Tử Điệp sửng sốt, cảm ứng được cỗ lực lượng này không phải là nhỏ, một khi bị đánh trúng, thực có thể bị thương nặng. Nàng vội vàng chuyển động người kéo theo Trần Nhược Tư, rất nhanh hướng về phía Ngọc Lan đang đuổi tới, liều mạng bơi trở lại. Trần Nhược Tư căn bản là không có cảm giác được nguy hiểm tồn tại. Hắn tuy rằng nghe được tiếng vang ù ù kia, nhưng hắn cho rằng chẳng qua là hiện tượng tự nhiên bình thường. Đích xác, ở dưới biển núi đá phát sinh sụp đổ đích thật là chuyện thông thường, nhưng hắn hiện tại mất đi khả năng sử dụng pháp thuật, cảm giác giống như thường nhân, làm sao có thể cảm giác được nguy hiểm tồn tại. Hành động của Tử Điệp khiến cho hắn không sao hiểu được, dùng bộ dáng nghi hoặc, nói, làm sao vậy, nàng thay đổi chủ ý, đem ta chộp tới hiến cho tên kia. Tốt lắm, có thể nhìn thấy nàng nghĩ thông suốt, ta thật là cao hứng. Tử Điệp nghe hắn nói như vậy, nhất thời sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng tức giận, hận không thể vứt bỏ mặc kệ hắn, để cho hắn bị cỗ sóng ngầm kia đánh chết đi. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới Trần Nhược Tư lúc này đã mất đi năng lực cảm ứng, đoán rằng có thể là hắn đang hiểu lầm mình, trong lòng cảm giác khó chịu mới thoáng tốt lên một chút, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Bất quá, giọng nói của nàng vẫn có vẻ cứng ngắc, đúng vậy, ta nghĩ muốn đem ngươi bắt lấy để lãnh công. Như thế ta sẽ không chết, người khác cũng sẽ không hoài nghi ta cùng ngươi quen biết. Nói không chứng, Long Vương gia còn có thể bởi vậy mà ban thưởng cho ta. Ngọc Lan thấy Tử Điệp đang kéo thanh niêm nam tử vừa rồi bị nàng mang đi quay trở lại, cảm thấy phi thường cao hứng, lấy lại bình tĩnh, hướng nàng nhìn lại, nàng lại thấy một cái thân ảnh màu đen to lớn đang gắt gao đuổi theo bọn người Tử Điệp. Không cảm thấy chút kỳ quái, nàng vốn là long nhân tộc, mà hàng năm sinh hoạt ở trong nước có năng lực cảm ứng cùng quan sát tự nhiên là mạnh hơn bọn Tử Điệp mấy lần. Cho dù nàng ở trong vùng nước đen tối, cũng có thể cảm giác được trạng thái của mọi vật lớn nhỏ trong phạm vi hơn 10 trượng. Mà trước mắt khoảng cách giữa nàng cùng Tử Điệp chẳng qua chỉ là từ 5 đến 6 trượng. Nhìn thấy cái đó, nàng hiểu được Tử Điệp vì cái gì mà đột nhiên quay đầu lại, cảm thấy vì nàng ta mà lo lắng hơn. Nàng động thân thân, dùng tốc độ nhanh nhất bơi đến. Nàng mặc một bộ hồng y, lúc này, thân ảnh của nàng giống như một đạo quang ảnh màu đỏ xuyên qua ở trong nước, nhanh chóng hướng về phương xa phóng đến. Xem tại TruyenFulvn Trần Nhược Tư nhìn thấy điểm sáng lúc trước không có, ngược lại biến thành một đạo quang mang màu đỏ, bơi về phía chính mình. Hắn tuy rằng biết chính mình sắp chết, nhưng hắn cũng thật không ngờ lại đến nhanh như vậy. Trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng sợ hãi, một trận cảm giác băng giá con tim, từ tâm mà phát ra, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn cảm giác được hơi nước trong cơ thể chính mình, dường như trong nháy mắt bị cái gì đó bức ra bên ngoài cơ thể. Nếu ở trên đất bằng, có lẽ ai nấy đều thấy được quần áo hắn hiện tại chỉ trong nửa khắc đã biến thành ướt sũng. Chỉ là hiện tại ở trong nước, vô luận hắn chảy nhiều ít mồ hôi, đều không có một chút dấu hiệu biểu hiện nào. Tử Điệp nắm lấy tay Trần Nhược Tư, dường như cũng cảm giác được một cỗ hơi thở lạnh lèo từ cơ thể Trần Nhược Tư truyền đến. Nàng bất giác giật mình, trong lòng cả kinh, vội hỏi, làm sao vậy? Còn không có chờ Trần Nhược Tư trả lời, hào quang màu đỏ đã đến gần hai người bọn họ, khoảng cách chỉ hơn một trượng. Tử Điệp biết người tới chính là Ngọc Lan, nàng không có cảm thấy chút sợ hãi nào, ngược lại trong lòng cảm thấy có chút thoải mái. Vì nàng cho rằng Ngọc Lan không khó nói chuyện như Long Cô Cô hay Long Vương gia. Tử Điệp cảm giác được áp lực sau lưng càng lúc càng lớn, nhưng nàng cũng không dám quay đầu lại. Nàng lo lắng một khi mình quay đầu lại, tốc độ di động sẽ trở nên chậm chạp hơn. Nói không chừng chính bởi vì một tia chậm chạp này mà làm cho chính mình cùng Trần Nhược Tư mất đi sinh mệnh. Nàng thấy Ngọc Lan vẫn tiếp tục chạy tới, vội kêu to lên, Ngọc Lan tỷ tỷ, đi mau, nơi này rất nguy hiểm. Vừa mới nói xong, Ngọc Lan đã tới bên cạnh bọn họ, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư, quay đầu lại hướng Tử Điệp hỏi, nhìn bộ dáng muội khẩn trương như vậy, hắn nhất định là Trần Nhược Tư người mỗi ngày muội đều nhắc đến rồi. Tử Điệp khẽ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng gật gật đầu, cho dù các ngươi bị bắt được, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, ai bảo ngươi là tiểu muội đáng yêu của ta chứ. Ngọc Lan khẽ cười nói, mau dẫn hắn đi, ta ứng phó tên hắc gia hỏa sắp đến. Nghe xong những điều này, Trần Nhược Tư mới chợt hiểu được vừa rồi vì cái gì đột nhiên Tử Điệp kéo mình quay đầu lại bơi đi. Trong lòng một trận cười khổ, vì cái gì, ta vừa rồi vì cái gì lại có loại ý nghĩ này. Biết rõ nàng là loại người sẽ không thấy chết mà không cứu, ngươi đối với nàng lại sinh ra cái loại ý nghĩ đó. Hắn hướng bốn phía xung quanh nhìn lại chỉ thấy một mảnh hắc ám, cũng không có phát hiện có gì di rộng, trong lòng rất là ảo não, phẫn hận mắng quái diện nhân, ngươi đúng là kẻ hỗn đản, vì cái gì mà phong bế tất cả lực lượng của ta, hiện tại ngay cả nguy hiểm kéo đến, ta cũng không có cảm ứng được. Tử Điệp biết Ngọc Lan pháp lực rất là lợi hại, cũng không có vì nàng mà cảm thấy lo lắng, chỉ nói, Ngọc Lan tỷ, cẩn thận chút, chúng ta đi trước. Vừa dứt lời, liền kéo Trần Nhược Tư, đang muốn bơi đi, đột nhiên, hàng nghìn đạo bạch quang chi chít từ bốn phương tám hướng, bắt. Ngọc Lan sửng sốt, trong lòng hoảng sợ, biết kẻ đang đến không phải là hạng dễ ứng phó, hiện tại bên cạnh lại có hai người vô lực tự bảo vệ mình, trong lòng cảm thấy căng thẳng hơn. Nàng vội ngầm tụ linh lực, hai tay hóa thành hình cung làm một vài động tác, một cái quang cầu màu lam hiện ra bao quanh thân nàng. Không đến một hồi, quang cầu màu lam nhanh chóng mở rộng gấp đôi, đem hai người bên cạnh nàng là Trần Nhược Tư cùng Tử Điệp cùng nhau bao vào bên trong. Màn hào quang màu lam vừa mới ngưng tụ, bạch quang đã tới, va chạm với màn hào quang màu lam, phát ra tiếng vang, phó phó, chỗ quang cầu vị va chạm, đều lõm vào bên trong chừng vài thước, bắn trở về, khôi phục vẻ bình thường, nghênh đón đạo bạch quang tiếp theo đang đến. Tiếng vang, phó phó, không dứt bên tai, toàn bộ màn hào quang bị đánh chung hơi hơi rung động, ở bên trong cả Ngọc Lan cùng Tử Điệp đều cảm giác được lực lượng bên ngoài đang mạnh mẽ đè ép, màn hào quang cũng chống đỡ không được bao lâu nữa. Ngọc Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua Tử Điệp, nói, ngươi ở bên trong bảo vệ hắn cho tốt, ta ra ngoài đối phó với quái vật kia. Nói xong, rất nhanh theo ống tay áo xuất ra một viên hạt châu long lánh hào quang màu lam, lắc mình ly khai phạm vi bảo hộ của màn hào quang, phất tay đánh tan vài đạo bạch quang đang lướt về phía nàng. Nàng ổn định thân hình, thúc giục linh lực, đem rót vào hạt châu màu lam trong tay. Đột nhiên, hào quang màu lam của hạt châu bành trướng, nháy mắt khuếch tán to ra, biến thành không gian to lớn, chiếu sáng một mảnh đen tối. Hào quang đi đến đâu bóng tối rút đi tới đó. Nếu chỉ đám binh tôm cua đến đây, sợ rằng vị cỗ lực ngầm này đánh cho tan tác. Những luồng bạch quang phất phới này, nháy mắt bị lam quang cắn nuốt, biến mất không thấy. Mà lúc này Ngọc Lan, thoạt nhìn, giống như một hồng y tiên tử áo hồng, toàn thân toát ra u lam quang mang, nhẹ nhàng lơ lửng không xa phía trước bọn người Trần Nhược Tư. Tử Điệp nhìn Ngọc Lan đang thi pháp, trong mắt hào quang chớp động, hiển nhiên là hâm mộ Ngọc Lan. Ma lực châu, ngươi thế nào lại có ma lực châu, ngươi là ai? Một thanh âm trầm thấp, truyền vào trong tai bọn họ. Khi sóng âm chậm rãi truyền đến, những sóng lực ngầm trong nước dường như bị thanh âm đột nhiên truyền đến này làm cho khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng. Chỉ có lam quang vẫn như cũ tồn tại không chút thay đổi. Ngọc Lan sắc mặt kinh biến, hiển nhiên là giật mình không nhỏ, cảm thấy hoảng sợ, thầm nghĩ, người kia rốt cuộc là ai? Như thế nào biết hạt châu trong tay ta là ma lực châu? Thanh âm hắn có uy thế như thế, ta thúc giục ma lực châu phát ra lực lượng, thế nhưng nháy mắt bị hóa thành vô hình, thật sự là đáng sợ. Dừng một chút, sắc mặt khôi phục bình thường, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, đột phá cầm cố, ha ha ha, mấy tiếng cười to truyền vào trong tai bọn họ, thanh âm đinh tai nhức óc, ngay cả những đống đá lớn phía bên ngoài dường như cũng bị thanh âm này làm cho chấn động, run rẩy vài cái, đáy biển cũng theo đó vang lên vài tiếng, ầm ầm.